Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trên đường lớn lúc 3 giờ sáng, cơ bản là không người không xe, xe cứu thương và xe cảnh sát chạy rất nhanh, vừa đó đã sắp tới bệnh viện. Lúc quẹo qua một ngã tư, xe cứu thương đột nhiên cán phải trông sắt, lốp bị nổ to, thân xe lập tức mất khống chế, tài xế nhanh chóng dẫm phanh lại. Xe cảnh sát ở phía sau cảnh giác, theo sau dừng lại, còn chưa kịp bước xuống điều tra, đã thấy một chiếc xe chở hàng lao ngang ra, đâm thẳng vào lật xe cảnh sát. Hai người từ xe tải hàng nhảy xuống, quần đen áo đen trùm mũ đen, hoàn toàn không nhìn ra được tướng mạo. Một người trong đó vọt tới chỗ xe cảnh sát, bằng bằng mấy phát, bắn chết cảnh sát trong xe. Một người khác vọt tới xe cứu thương, giương súng chỉ vào tài xế, ra hiệu anh ta lấy chìa khóa xe ra, xuống xe. Mở cửa sau ra. Tên lưu manh quát. Tài xế run run cầm chìa khóa, bị lưu manh áp tới sau xe. Một tên lưu manh khác cũng cầm súng đi qua. Hai tên một đứng ở sau xe, một áp tài xế xe tới cửa sau của buồng xe. Tài xế run rẩy mở cửa buồng sau ra. Trong xe, Giang Quần giương súng chĩa ra ngoài cửa. Phía sau tài xế là Lưu Manh, trước mặt là Giang Quần. Tôi đã gọi tiếp viện rồi, các anh chạy không thoát đâu. Giang Quần lạnh lùng thốt lên. Để súng xuống, mở khóa cho anh ta. Tên Lưu Manh bên hông xe đi ra, dùng súng chỉ vào Tần Viễn, lại rời họng súng chỉ vào hướng Giang Quần. Giang Quần im lặng giằng co với bọn chúng. Tên Lưu Manh bỗng nhiên bắn một phát súng vào phía trong xe, một bác sĩ nấp ở trong góc hét lên. Mở khóa ra. Tên Lưu Manh gầm lên. Vứt súng đi, mở khóa ra. Tên lưu manh đang áp chế tài xế làm con tin cũng lớn tiếng nói. Tài xế bị dọa hai tay giơ lên nhắm mắt lại. Giang Quần khẽ cắn môi, ném khẩu súng ra ngoài xe. Sau đó anh móc chìa khóa còng tay ra, mở còng cho Tần Viễn. Tần Viễn ngồi dậy, sắc mặt vẫn xanh xao, nhưng tinh thần đã không còn nhìn ra được là người bị ói ra máu phải đi cấp cứu gấp. Sau khi Giang Quần mở còng cho anh, lui về sau một bước. Nhưng Tần Viễn ngồi yên không động đậy, cũng không vội đi. Một tên lưu manh mở miệng, vừa nói một chữ anh, bỗng nhiên hai tiếng súng pằng pằng vang lên, hai tên lưu manh phía sau xe cứu thương đột nhiên ngã xuống đất. Tài xế nghe tiếng súng nổ phía sau, nhưng không rõ rốt cuộc là ai bắn, áp lực phía sau mất đi, anh ta ôm đầu la to ngồi xuống đất. Sau khi ngồi xuống, nhìn thấy tên lưu manh giấu mặt ngã xuống bên cạnh mình, máu tươi chảy tới đế giày anh, lúc này anh mới phát hiện trên người mình dính không ít máu. Theo bản năng, tài xế quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao to che mặt cầm súng đứng đằng sau mình. Mà bên kia xe hàng, một người bịt mặt khác bắn tài xế xe tải hàng, sau đó đi tới phía bọn họ. Tài xế hốt hoảng chạy về phía bên cạnh xe, người đàn ông to cao kia cũng không để ý tới anh. Sắc mặt Giang Quần thay đổi, Tần Viễn cười cười, xuống khỏi giường cứu thương nhảy xuống xe. Giang Quần nhìn chằm chằm cây súng trên tay người đàn ông cao to, không hề động đậy. Tần Viễn đứng vững, xoay người nhìn Giang Quần. Đừng lo, sẽ không giết anh. Anh tiếp tục sống, làm chứng với Ủy ban Kỷ luật, Giám sát và nhân viên điều tra khác. Trúc Minh Huy đã cưỡng ép tôi giả bệnh trốn đi thế nào, phái người giả vờ tiếp ứng, kỳ thực là muốn ám sát tôi. Sắc mặt Giang Quần rất khó coi, Tần Viễn lại nói. Hoặc là anh có thể giết tài xế và bác sĩ, sau đó tiếp tục đổ tội cho tôi. Dù sao những đồng nghiệp kia của anh... Tần Viễn hất cằm chỉ xe cảnh sát bị húc lật cách đó không xa. Những đồng nghiệp kia của anh đã hy sinh rồi. Tôi tin anh nhất định có thể tàn nhẫn đến mức có thể tiếp tục giết người khác. Bác sĩ sau lưng Giang Quần hoảng sợ, tài xế bên cạnh đã nhanh chân bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Tài xế chạy mất rồi, chỉ giết mỗi bác sĩ cũng vô dụng. Tần Viễn như chế giễu nhìn Giang Quần, sau đó anh xoay người nhặt súng của Giang Quần ở dưới đất lên. Anh nói cho Trúc Minh Huy, nếu như ông ta không tuyệt tình với tôi sẽ không đối với ông ta như vậy. Kỳ thật tôi vẫn rất tôn trọng ông ta. Dù sao, là ông ta giúp tôi hoàn thành lần giết người đầu tiên. Không có ông ta, lúc đó tôi không biết làm gì. Chẳng qua năm đó tôi còn trẻ, sợ ông ta ra tay độc nên tôi mới chạy ra nước ngoài. Tôi vẫn luôn giúp đỡ ông ta, một mực quan sát ông ta. Chỉ là tôi nhìn nhầm ông ta rồi. Tôi cho rằng tôi và ông ta có thể trở thành bạn. Nhưng cuối cùng ông ta làm tôi thất vọng. Tuy tôi đã trốn được, nhưng ông ta sẽ không có tốt số như trước đây. Tôi không thoải mái, ông ta cũng đừng mơ dễ chịu. Tần Viễn nói xong xoay người rời đi, hai người đàn ông che mặt đi theo anh, trong đó một người cầm súng, chỉ thẳng vào nhóm Giang Quần đề phòng, cho đến khi bọn họ lui sang một chiếc xe bên cạnh, không khí khẩn trương áp lực mới biến mất. Xe đưa Tần Viễn và người bịt mặt đi xa, để lại ba chiếc xe và mấy thi thể. Bác sĩ rốt cuộc lấy dũng khí vượt qua Giang Quẩn nhảy xuống xe, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Giang Quẩn ngơ ngẩn đứng đó, suy nghĩ hồi lâu mới lấy điện thoại ra gọi. Lưu Tống vẫn đang chờ kết quả điều tra từ các nơi. Đầu tiên là bên Tăng Vĩnh Ngôn nhận được trả lời của viện bác hơn nửa đêm, không rõ bên kia là thương lượng thật hay giả. Tóm lại, trả lời Tăng Vĩnh Ngôn nói các thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn và ban giám đốc họp qua điện thoại. Bọn họ vẫn hy vọng cảnh sát có thể đưa ra chứng cứ xác thực và mang giấy tờ văn bản liên quan đầy đủ tới. Bọn họ mới có thể đồng ý để cảnh sát lên núi điều tra. Núi Kỳ Lân là tài sản quan trọng của công ty. Khu sân chơi cũng là nơi tạo ra doanh thu lớn, là mảng kinh doanh quan trọng của công ty. Tăng Vĩnh Ngôn bắt chước giọng điệu bên kia, cực kỳ không vui. Bọn họ nếu như tùy ý để cảnh sát vào lục soát, chứng cứ sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh và hình tượng của công ty. Bọn họ dự tính ngày mai sẽ đăng thông báo trên mạng, cho biết trước mắt còn chờ cảnh sát xác nhận. Tạm thời còn chưa có chứng cứ chứng minh có lưu manh trên núi Kỳ Lân. Bọn họ còn nói, núi Kỳ Lân có hệ thống theo dõi an ninh hoàn thiện nhất cả nước. Đừng nói là người sống, ngay cả thêm một con mèo, bọn họ cũng có thể phát hiện. Nhưng trước mắt, bọn họ không hề phát hiện ra tình huống bất thường nào, cho nên dự định gửi thông báo ra để du khách và người chơi yên tâm. Còn nói, nếu cần, bọn họ sẽ dốc hết sức phối hợp với cảnh sát để điều tra. Lưu Tống bình tĩnh gật đầu, kết quả này, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Lưu Tống gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương đã ngủ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Viện bác từ chối chủ động đưa ra yêu cầu để cảnh sát điều tra, phía phó cục trúc muốn kéo sang ngày mai. Không phải, kéo tới cuộc họp sáng nay, trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, phía sau phải giao cho cậu rồi. Lam Diệu Dương tỉnh táo. Được, không thành vấn đề. Tần Viễn ngồi trên xe, nhìn đường phố bị phủ lớp sương mù bên ngoài cửa sổ xe, Pôn ở bên cạnh đã gỡ mặt nạ, đang nói với anh ta chuyện mấy ngày nay. Tần Viễn nói. Vừa rồi tên cảnh sát kia đã gọi hậu viện, tôi đoán có lẽ bọn họ sẽ cưỡng ép mang tôi đi. Đợi lúc các anh theo thời gian đã định chạy đến, vừa khéo đặc công hậu viện cũng tới. Các anh thì được giao đến tận cửa, còn tôi sẽ bị mấy tên giả mạo kia bắn chết. Vừa khéo ngụy trang thành tôi lẩn trốn không được bị bắn chết. Paul cười lạnh một tiếng. Một người bịt mặt khác, Mark, cũng gỡ mặt nạ ra, đang lái xe. Hắn hỏi, chúng ta đi đâu? Muốn lấy đồ gì không? Tần Viễn hỏi, đều ở trên xe rồi. Paul đáp, chuyện ra khỏi biên giới đã sắp xếp xong xuôi, giấy tờ của cậu tôi cũng đã lấy, nhưng tôi muốn đi giết nghề làm. Tần Viễn lại hỏi, Ele với Pete thì sao? Để bọn họ đến nhà họ Lam bắt cóc con tin rồi. Vốn cũng nên để lại đường lui, có con tin thì có nghề làm. Được. Trung Minh Huy xong đời rồi, bọn họ sẽ tiến hành điều tra nội bộ nghiêm ngặt, nhất định là loạn một đám gà bay chó chạy. Máy bay, đường sắt, cao tốc sẽ bị phong tỏa rất nhanh. Bọn họ đã lấy được chứng cứ tôi và Trúc Minh Huy cấu kết. Muốn thi thể có thi thể, muốn nhân chứng sống có nhân chứng sống. Bây giờ núi Kỳ Lân không có tác dụng gì với bọn họ. Paul cười lạnh nói, cậu thật đúng là cứng con mẹ nó nhắc, lại còn nhớ chuyện đó. Tôi tốn rất nhiều tâm huyết dựng nên. Tần Viễn mím môi. Vốn dĩ là một nơi rất vui, rất thú vị, chơi mấy năm cũng không sao. Tiếc là tôi còn chưa chơi thử một lần. Toàn bộ bị cảnh sát hủy mẹ rồi, chuyện nhỏ như cái rắm mà như chó điên cắn không buông, Tần Viễn càng nghĩ càng giận. Chúng ta đi núi Kỳ Lân, cũng gọi Nghê Lam tới, không phải cô ta hẹn quyết chiến sao, tới đi, chỗ đó là địa bàn của tôi, ra thế nào, vào thế nào, làm cô ta chơi thế nào tôi cũng biết, hẹn quyết chiến sao, làm trò hề này, cô ta tưởng chơi ở núi Kỳ Lân chỉ có đạn pháo sao. Paul nhìn Tần Viễn, suy nghĩ một hồi. Đợi có con tin rồi, cho cô ta có chút động lực lên núi, không chỉ cô ta, còn có Lauren. Lauren thì tôi không biết, nhưng Nghê Lam khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần anh ở đó là cô ta có động lực. Tần Viễn cười lạnh, cái đồ ngu ngốc đó, giống như anh đấu bỏ vậy, vẫy vẫy vải đỏ lại chạy lại rồi. Paul không nói lời nào, biết là Tần Viễn đang trách hắn trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Có một số việc cậu nhất định phải làm trong đời này. Tần Viễn không muốn cãi nhau với Paul, chỉ nói, đã đến mức này rồi, thì làm lớn một lần luôn đi, chỉ cần giết chết Nghê Lam, chúng ta sẽ rút lui. Yên tâm, tôi có thể mang các anh ra khỏi thành phố. Paul không nói lời nào, sau đó hắn bỗng nhiên cười cười, nụ cười có chút âm hiểm. Tần Viễn không cười, cũng không nói chuyện, anh im lặng, mặt cứng nhắc. Một lát sau anh nói, kêu Ele giết chết Lam Diệu Dương, giống như giết con heo bên Pháp kia, tôi muốn quay video. Anh làm một động tác tay diễn tả, chụp bộ mặt hoảng sợ kia của Lam Diệu Dương, gửi cho Nghê Lam. Được, để tôi nói cô ấy. Paul gửi tin cho Ele. Mark bình tĩnh nghe hai người thảo luận giết người mà như thảo luận thời tiết. Hắn lái xe theo chỉ dẫn của Tần Viễn, lái về hướng núi Kỳ Lân. Xe len vào bóng đêm, chỉ để lại đám sương mù không tan. Bên phía cảnh sát thu được tin tức của Tần Viễn, toàn bộ văn phòng đều bùng nổ. Mẹ nó! Tăng Vĩnh Ngôn tức đến cúp điện thoại. Chúng ta khổ sở tìm chứng cứ, bọn họ ở bên đó thả người, còn hại chết anh em của chúng ta. Bọn họ không phải thả người, bọn họ là cho người chạy trốn. Đồng nghiệp bên cạnh sửa lại cũng lửa giận ngút trời, còn nói Tần Viễn diễn ra thật, máu phun đầy đất. Lưu Tổng đi tới, Tăng Vĩnh Ngôn vội vàng kêu lên. Đội trưởng Lưu. Sắc mặt Lưu Tổng cực kỳ khó coi, ông nói. Tôi đã nghe tin rồi, giám ngục Giang Quần có hiểm nghi lớn, anh ta mất tích rồi. Theo khẩu cung của tài xế xe cứu thương và bác sĩ thì có hai nhóm người tới đón Tần Viễn. Nhóm thứ hai bắn chết nhóm thứ nhất, bọn họ cố tình buông tha Giang Quần, nói để Giang Quần làm chứng. Còn nói một người tên Trúc Dì Huy cưỡng ép anh ta chạy trốn, muốn đổ tội cho anh ta. Trúc cái gì Huy chứ? Tên này vừa nói ra, nhân viên tăng ca nhìn nhau, trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh. Trong lòng Lưu Tống rõ ràng hơn bọn họ rất nhiều, nhưng bây giờ không phải lúc tiết lộ ra, ông cắn răng bình tĩnh lại, nhớ tới mấy cảnh sát phòng giam đã hy sinh, chỉ có thể nói. Trước mắt không thể loại trừ Tần Viễn cố tình nói như vậy, tài xế và bác sĩ cũng không biết tên Phó Cục Trúc, chỉ nghe Tần Viễn nói một câu như vậy. Chỉ có Giang Quần biết chân tướng, nhưng anh ta lại mất tích rồi. Trước mắt đã thông báo truy nã anh ta, đều phải điều tra rõ trong ngoài trại tạm giam. Mặt khác, nhóm người đầu tiên bắn chết cảnh sát cũng đang bị điều tra danh tính. Văn phòng tiếp tục an tĩnh. Lưu Tống nói, Lão Tăng, cậu dẫn người đi trại tạm giam. Tiểu Đồng đi xác nhận thân phận bọn cướp. A Khánh đi liên hệ với đặc công bên hiện trường. Làm việc đi, Phó Cục Trúc sắp tới rồi, cấp trên rất nhanh cũng sẽ tới. Mọi người như được giải huyệt, nhanh chóng có hành động. Lưu Tống quay về phòng làm việc, ông thở dài một hơi, bỗng nhiên nện một phát lên bàn. Mẹ nó, vậy mà chọn thời điểm nửa đêm như vậy. Cứ tưởng tra ra xe của bọn chúng, tra ra người của bọn chúng là đã đi trước một bước, có thể khiến bọn chúng sợ hãi thu tay lại, không ngờ bọn chúng thật sự điên cuồng. Trúc Minh Huy lại có thể điên như vậy. Mấy đồng nghiệp hy sinh kia cũng như ông, người ta cũng có nhà, có người thân. Lưu Tống nhắm mắt lại, Tần Viễn thật sự rất được, cắn trả một phát, chó cắn chó. Lưu Tống ổn định cảm xúc, sắp xếp lại suy nghĩ rõ ràng, gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ và Quan Phản hiện đang ở trong tòa nhà câu chuyện kinh dị. Âu Dương Duệ nói với Lưu Tống là bọn họ đã rời bệnh viện. Quan Phản đang xử lý tin tức trên mạng, tìm tung tích của Bớt. Lưu Tống kể chuyện Tần Viễn bỏ trốn cho anh. Hai người đang nói, Quan Phản bỗng nhiên nói gì đó. Bên phía Âu Dương Duệ yên tĩnh một hồi, sau đó nói với Lưu Tống. Trong hàng cây xanh ở công viên Đường Tâm ở đường nào đó, có một người chạy bộ buổi sáng phát hiện ra xác một người đàn ông. Đối phương đã báo cảnh sát còn đăng Facebook. Khu vực kia phù hợp với tuyến đường chiếc xe taxi giả chạy trốn. Lưu Tống nhanh chóng đi ra khỏi khu vực văn phòng, gọi một đồng nghiệp lại, kêu anh liên lạc với đồn công an bên kia, xác nhận tình hình người chết. Thông báo với 110, tất cả những vụ chết người đánh nhau bất thường hôm nay đều phải báo đến tổ chuyên án trước, gọi mấy người khác về tăng ca ngay. Đồng nghiệp kia hoảng tốc chạy đi làm, Lưu Tống nói với Âu Dương Duệ. Bọn họ vùng vẫy dậy chết, đã điên rồi. Âu Dương Duệ nói. Trong nhóm đóng Tần Viễn không có nữ, vậy cho thấy bọn họ không có tụ hợp lại để hành động. Cậu cảm thấy bọn họ sẽ trốn thế nào? Chạy trốn là mục tiêu hàng đầu của bọn họ sao? Âu Dương Duệ hỏi lại. Lưu Tổng im lặng, dĩ nhiên không phải. Cao ngạo phách lối như vậy không thể nào im lặng chạy trốn. Huống chi còn một cái ước chiến trên núi Kỳ Lân bọn họ chưa giải quyết. Tình hình này mà bọn họ còn dám lên núi Kỳ Lân sao? Người bình thường thì không dám, nhưng bọn họ không bình thường. Sao bọn họ biết được Nghe Lam có đi hay không? Bọn họ phải khiến cho Nghe Lam không đi không được. Vấn đề này lúc họp trước đó đã thảo luận. Lưu Tống đồng ý với suy nghĩ này. Để tôi và Quan Phàn trở về đi, đội trưởng Lưu. Âu Dương Duệ đề nghị. Để chúng tôi quay lại tổ chuyên án. Hôm nay là thời điểm vô cùng quan trọng. Lưu Tống im lặng, chờ tin của tôi. Lưu Tống quay về phòng làm việc, suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại về nhà. Vợ của Lưu Tống, Ngũ Huyên bị đánh thức giật mình. Sao thế? Bị thương sao? Không có. Phải đi công tác à? Bình thường, gọi điện thoại về lúc nửa đêm, không phải bị thương nhập viện thì là đi công tác gấp. Không phải. Lưu Tống vuốt mặt một cái. Chỉ là muốn nói với em. Anh nói đi. Ngũ Huyên dịu dàng lại kiên nhẫn. Giọng nói của vợ trấn an Lưu Tống nhưng cũng làm ông khổ sở. Những đồng nghiệp đã hy sinh kia cũng có nhà có vợ con. Lưu Tống hít vào một hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hôm nay mấy cảnh sát ở trại tạm giam bị sa thải. Anh cảm thấy anh vốn có thể ngăn cản được. Ngũ Huyên nhẹ nhàng lên tiếng, không an ủi, không tìm lời giải vây cho Lưu Tống. Bà không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bà tin nếu như có thể làm được, chồng mình nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bà không cần phải nói ra, chồng bà hiểu, chỉ là ông khó chịu trong lòng, cần tìm người trò chuyện. Lưu Tống im lặng một hồi lại nói, nếu như anh bị kỷ luật, thất nghiệp. Ngũ Huyên biết, điều này chứng tỏ trong lòng chồng bà đã có quyết định, bà nói. Tốt chứ sao, vậy vừa hay quay về nấu cơm nuôi con, mỗi ngày em đi làm mệt chết đi được, về rồi còn phải lo bài tập cho con, cũng rất vất vả. Lưu Tống cười lên, được rồi, anh biết rồi. Ngũ Huyên cũng cười cười, vậy anh làm tiếp đi, em ngủ thêm một lát. Ừ. Lưu Tống cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đeo tay, vợ cũng không ngủ được bao nhiêu, đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho con. Trong lòng ông có chút áy náy, nhưng nhiều hơn nữa là nhận được sự ủng hộ. Lưu Tống lại gọi một cuộc điện thoại khác. Alo, lão Đỗ à? Là tôi, đang ngủ à? Ngại quá, quấy rầy rồi. Chuyện lần trước nhờ anh còn phải làm phiền anh nữa. Hôm nay anh đưa Từ Doanh tới giúp tôi được không? Đúng, đưa nhân chứng tới. Đi chuyến bay sớm nhất. Lưu Tống nói chuyện điện thoại với đối phương xong, ra ngoài rửa mặt. Quay lại, ông gọi điện thoại cho Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy tiếp điện thoại rất nhanh. Lưu Tống hỏi ông khi nào đến. Trúc Minh Huy nói ông đang cùng cục trưởng và lãnh đạo tổ điều tra nghe báo cáo của trại tạm giam, chút nữa mới về văn phòng. Lưu Tống cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương. Ông nói cho Lam Diệu Dương chuyện Tần Viễn đã bỏ trốn, nói cho anh biết người nhà anh và Nghe Lam đều rất nguy hiểm. Lam Diệu Dương hỏi, kế hoạch có thay đổi sao? Không có, kế hoạch bên phía các cậu không có thay đổi. Vậy chúng ta cứ làm như vậy. Lam Diệu Dương không lùi bước, cần thì cứ gọi. Lưu Tống đã liên lạc xong những chuyện cần liên lạc, lại xác nhận với Tăng Vĩnh Ngôn mấy vị lãnh đạo quả thật đang ở trại tạm giam, đang thẩm tra mấy nhân viên trong đó và tình huống cụ thể đêm Tần Viễn báo bệnh cần đưa đi bệnh viện. Lưu Tống cố ý thay đồng phục, sờ sờ vào huy hiệu cảnh sát trên mũ, sau đó ông soi gương rồi đội mũ chỉnh tề. Bên cửa sổ, ánh bình minh lấp ló nơi chân trời. Một đêm này đặc biệt dài nhưng rất nhanh trời đã sáng. Lưu Tống tiến vào trại tạm giam. Các vị lãnh đạo trong trại tạm giam đều bị kêu về, đang bị lãnh đạo tỉnh và tổ giám sát, ban thanh tra hỏi chuyện. Mấy người trực ban đêm qua, còn có một đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với Giang Quần, tất cả đều ở đây, mỗi người một phòng lấy khẩu cung. Lưu Tống tìm thấy Tăng Vĩnh Ngôn trong một phòng làm việc, anh đang ở cùng Trúc Minh Huy, đang nói chuyện với Trúc Minh Huy. Lưu Tống đi qua chào Trúc Minh Huy một tiếng, lại liếc mắt ra hiệu với Tăng Vĩnh Ngôn. Trúc Minh Huy hỏi Lưu Tống tình hình tiến triển, Lưu Tống trả lời từng vấn đề một. Tăng Vĩnh Ngôn tranh thủ đi rót một ly nước ấm cho đội trưởng Lưu. Lưu Tống nhân cơ hội cùng anh đi ra ngoài. Ông mặc thành như vậy thật là dọa tôi muốn chết. Tăng Vĩnh Ngôn ôm ngực. Tôi hiểu ý của ông. Ông đang theo phó cục Trúc. Ông ta nhìn có vẻ điềm tĩnh bình thường, không chút nào lo lắng. Nghe nói là chủ động theo các vị lãnh đạo qua đây, lại còn chủ động báo cáo lời của Tần Viễn nói với Giang Quần. Ông ta nói mình quang minh lỗi lạc, nhất định sẽ phối hợp điều tra, dùng chứng cứ chứng minh trong sạch. Nhưng hy vọng các vị lãnh đạo đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra của tổ chuyên án. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, quan trọng nhất là vượt qua khó khăn, bắt Tần Viễn trở về. Lưu Tống nhìn căn phòng làm việc kia, vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của Trúc Minh Huy, quả thật thật là cực kỳ ung dung. Tăng Vĩnh Ngôn hạ giọng nói. Tuy bọn họ không cho Phó Cục Trúc tham gia thẩm vấn, nhưng nhìn thái độ, với thực tế không có chứng cứ chứng minh, hình như vẫn tin tưởng ông ta. Lưu Tống đã hiểu, dù sao một bên là tội phạm, một bên là cán bộ đội hình sự công lao lỗi lạc. Lưu Tống không quay về phòng làm việc kia nữa, ông đến bên ngoài phòng thẩm vấn, tỏ ý muốn gặp lãnh đạo tổ thanh tra. Lưu Tống đợi rất lâu, rốt cuộc đợi các vị lãnh đạo kết thúc tra hỏi, Lưu Tống được gọi vào. Tổ thanh tra và tổ chuyên án điều tra một thời gian đều biết ông là ai, mấy người lãnh đạo để cho ông ngồi, Lưu Tống không ngồi, ông đứng thẳng nói. Trung Minh Huy có hiểm nghi phạm tội nghiêm trọng. Tôi đề nghị tạm giam anh ta, hạn chế đi lại cho đến khi điều tra rõ tình huống. Mấy người lãnh đạo đều ngẩn người, không ngờ Lưu Tống lại có thái độ như vậy. Lưu Tống tiếp tục nói. Trước đây thành viên trong tổ điều tra của chúng tôi có nghi ngờ với Trúc Minh Huy, nhưng chỉ là hoài nghi theo trực giác, không có chứng cứ thực tế. Sau này tôi điều tra ra được một người bạn của mẹ Tần Viễn, tên Từ Doanh, đổi tên chuyển nhà. Bởi vì trước đây mẹ của Tần Viễn có quan hệ nam nữ bất chính với một người cảnh sát tên có chữ Huy. Sau khi mẹ Tần Viễn qua đời, Từ Doanh sợ hãi mới có hành động như vậy. Lúc đó tôi có nghĩ tới Phó Cục Trúc. Nhưng người tên có chữ Huy quá nhiều, tôi lo là sau cùng không có chứng cứ. đã không trừng trị được hung phạm lại ảnh hưởng đến con đường công danh của mình, cho nên vẫn kéo dài, muốn chờ cơ hội tìm được chứng cứ xác thực. Bởi vì tôi yếu đuối và kéo dài, tạo cơ hội cho Phó Cục Trúc và Tần Viễn cấu kết phạm tội, dẫn tới sự hy sinh của anh em trong đội áp giải rạng sáng hôm nay. Tôi bằng lòng gánh vác trách nhiệm. Lúc này, đặc biệt báo cáo tình huống rõ ràng với các vị lãnh đạo. Mấy vị lãnh đạo sửng sốt, trong đó có hai người có giao tình không tệ với Trúc Minh Huy, cực kỳ tin tưởng ông, nhíu mày hỏi Lưu Tống. Bây giờ anh có chứng cứ gì? Căn cứ vào lời khai của Từ Doanh, căn cứ vào lời của Tần Viễn, còn có quan phàn trước đây thoát ra khỏi bệnh viện là vì nhìn thấy hình ảnh Âu Dương Duệ bị đuổi giết trong điện thoại, khiến cô ấy cảm thấy nguy hiểm. Đây là cách thức phạm tội của nhóm người Maria kia, mà cô ấy vốn đang nghỉ ngơi, là Phó Cục Trúc gọi điện thoại, khiến cô ấy nhìn thấy. Trúc Minh Huy để cô ấy xem cảnh truy sát sao? Một vị lãnh đạo hỏi. Không, nói chuyện khác với cô ấy, nhưng điện thoại nhận được video clip. Lưu Tống trả lời chi tiết. Quả thật, không phải là chứng cứ gì có thể cân nhắc được, cực kỳ theo trực giác. Lưu Tống lại nói. Tôi hy vọng được các vị lãnh đạo trao quyền trong lúc Trúc Minh Huy bị tạm giam để tôi nắm quyền tổ trưởng tổ chuyên án, dẫn dắt điều tra vụ án này. Chúng tôi đã có được tiến triển rất lớn, hôm nay chính là ngày mấu chốt đó. Paul và Tần Viễn đang lẩn trốn, có khả năng rất lớn là bọn họ có kế hoạch giết người. Chúng ta phải ngăn cản, không thể do dự, không thể bị phân tán mục tiêu, không có thời gian để lãng phí. Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Cục trưởng hỏi ông, anh có biết nếu trực giác của anh sai, anh đổ oan cho Phó Cục Trúc, lần này lại không thể vây bắt Paul và Tần Viễn thành công, anh sẽ rơi vào tình cảnh gì không? Tôi biết, tôi đồng ý gánh vác hậu quả. Anh có chắc chắn bắt được Paul và Tần Viễn không? Tôi sẽ cố hết sức. Cái chúng ta đối mặt là tội phạm có nhân cách phản xã hội đang chạy trốn. Bọn họ không có cảm giác áy náy, coi thường sinh mạng, không tôn trọng pháp luật. Bọn họ không bị ràng buộc, không có điểm dừng. Tôi sẽ dốc toàn lực dẫn dắt đội truy bắt bọn họ. Mấy vị lãnh đạo liếc nhìn nhau, cục trưởng và đội trưởng tổ thanh tra nói nhỏ với nhau, rồi sau đó lại thảo luận với những người khác. Lưu Tống vẫn đứng thẳng. Mọi người thương lượng hồi lâu, tuy sắc mặt có vẻ không tốt, nhưng xem ra là thống nhất ý kiến, tổ trưởng thanh tra nói. Sự tình quan trọng, chúng tôi đồng ý tạm thời áp dụng biện pháp cưỡng chế với Trúc Minh Huy. Đội trưởng Lưu, từ giờ tổ chuyên án do anh phụ trách, hy vọng anh không phụ lòng tin của chúng tôi. Lưu Tống chào một cái, xoay người tính rời đi. Tổ trưởng thanh tra lại nói, đội trưởng Lưu. Lưu Tống dừng bước, quay đầu đứng thẳng. Có trực giác, nói chứng cứ là tố chất một cảnh sát nên có thể gặp nguy xin lệnh cấp trên, anh không hề yếu đuối. Chúng tôi hy vọng anh biết, không có gì quá đáng, anh không cần phải áp đặt hậu quả đó lên người mình, anh không cần mang gánh nặng đó, cứ thoải mái làm đi. Lòng Lưu Tống sục sôi, lại chào một cái. Lưu Tống ra khỏi văn phòng gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Âu Dương, về đơn vị đi, tôi muốn điều cậu đi núi Kỳ Lân, chỗ đó ta cho cậu sắp xếp làm việc. Không thành vấn đề. Âu Dương Duệ mừng rỡ, ý chí chiến đấu rất cao. Kêu quan phán đến trung tâm chỉ huy, cô ấy hiểu rõ thủ đoạn của bọn Bôn. Bên phía an ninh mạng cũng đã nghiên cứu một thời gian để cho bọn họ phối hợp. Hôm nay phải theo dõi toàn thành phố. Quan phán ở bên cạnh nghe thấy, liền lớn tiếng đáp. Tôi lập tức xuất phát. Lưu Tống lại gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương. Tôi phái người hành động rồi, bên cậu thế nào? Nhất định phải để mọi người rời khỏi núi Kỳ Lân, đừng đến đó. Thông báo đã chuẩn bị xong, lập tức đăng ngay. Lưu lượng view của Blue rất cao. Ông yên tâm hiệu quả. Vị trí hot search 123 nằm trong tay. Ông đợi toàn mạng khủng bố Viện Bác. Viện Bác sẽ quỳ xuống cầu xin các ông nhanh chóng lên núi lục soát. Thật là khoa trương, đúng là giới giải trí. Nghe Lam nói bên phía cô ấy cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần pôn lên mạng, khẳng định có thể biết được Nghe Lam ở đó. Môi đã bày sẵn, hy vọng đối phương sẽ mắc câu. Ok. Lưu Tống chạy như bay, bước nhanh về phía trước. Ánh mặt trời xuyên qua kính hành lang rọi trên người ông. Ông quay đầu nhìn thoáng qua, mặt trời mọc rồi, thật tốt. Lưu Tống đi qua phòng làm việc của Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy đã nhận được tin, đang theo cảnh sát đi ra ngoài. Ông nhìn Lưu Tống, cười lạnh nói. Lưu Tống, anh điên rồi sao? Nếu tôi chột dạ đã sớm bỏ trốn rồi, anh muốn đạp tôi xuống để bò lên, thật ngây thơ. Lưu Tống dừng bước, nói với Trúc Minh Huy. Từ ngày tôi bắt đầu làm việc, đã nghĩ đến thăng chức tăng lương, nhưng đồng thời tôi cũng muốn làm một cảnh sát tốt, tôi không phải anh. Trúc Minh Huy nói, anh sai rồi, anh bị Viên Bằng Hải lừa rồi, anh sẽ phát hiện mình đứng nhầm bên, chờ mà xem. Lưu Tống không để ý tới ông, gọi Tăng Vĩnh Ngôn đi nhanh ra ngoài. Gọi đặc công đến núi Kỳ Lân, mang theo chó cảnh sát, lục soát núi, có khả năng Tần Viễn đang trốn trong núi. Lưu Tống nói với Tăng Vĩnh Ngôn, có tình báo sao? Không có. Viện Bác nhất định sẽ kêu oai oái. Nghe bọn họ cái rắm. Lưu Tống nói chắc như đinh đóng cột. Đừng quan tâm quy trình, cứ làm việc trước. Điều tra một lượt mấy quản lý cấp cao của viện bác và những người có quan hệ gần gũi nhất với Tần Viễn, bao gồm cả luật sư của anh ta. Tần Viễn bây giờ chính là đào phạm bị truy nã. Trên Facebook, mấy con chim non dậy sớm bắt đầu nhiều chuyện. Blue đăng một thông báo khiển trách tập đoàn Viễn Bác và sân chơi phần thưởng tối cao trên núi Kỳ Lân thiếu trách nhiệm, hời hợt trong quản lý an toàn, rõ ràng biết có quyết chiến ước hẹn trên núi Kỳ Lân, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cảnh sát thông báo chính thức lại không áp dụng biện pháp an toàn, thậm chí còn cản trở cảnh sát điều tra. Blue thân là một trong những nhà đầu tư của phần thưởng tối cao, nghệ sĩ công ty lại ký hợp đồng tham gia chương trình giải trí của Viễn Bác, cảm thấy vô cùng lo lắng với sự an toàn của sân chơi, rất không ủng hộ hành vi cản trở cảnh sát điều tra của Viễn Bác, cảm thấy đây là một doanh nghiệp không có ý thức trách nhiệm xã hội, không coi trọng sự an toàn của người chơi, du khách và khách mời tham gia tiết mục. Blue mong Viễn Bác nhanh chóng sửa chữa sai sót. Trước khi cảnh sát chưa xác nhận núi Kỳ Lân an toàn, nghệ sĩ của Blue sẽ không thực hiện hợp đồng với Viễn Bác. Blue cũng kêu gọi những nghệ sĩ của công ty khác từ chối tham dự tiết mục của Viễn Bác, cũng mong du khách và người chơi không tiếp tục đến sân chơi. Sáng sớm, tất cả nghệ sĩ của Blue đều đăng lên, nói rõ từ chối tham gia tiết mục của Viễn Bác, cũng kêu gọi fan không đến núi Kỳ Lân. Những công ty khác trong giới giải trí cũng hưởng ứng kêu gọi, đăng lên cùng một thông báo, kêu gọi fan không đến núi Kỳ Lân. Mấy nhóm chiến đội cùng vào hàng ngũ kêu gọi, còn có nhiều minh tinh cùng nghệ sĩ khác cũng đăng lên ủng hộ, kêu gọi fan. Rất nhiều dân thường cũng tham gia đề tài này, đăng lời kêu gọi. Rất nhanh, thông báo này leo lên hot search. Mấy minh tinh có lượng view cao, hashtag, fan sủng, liên quan an toàn của fan, quan tâm xã hội cũng thành hot search. Lời đảm bảo nằm giữ vị trí hot search 1-2-3 của Lam Diệu Dương quả không phải nói không. Viện Bác bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mọi người trên đường đi làm, đến trường đều bắt đầu bàn luận chuyện này. Một cái hot search khác là Nghe Lam. Cô lái một chiếc xe mô tô đầy vết đạn xuất hiện tại khu trò chơi núi Kỳ Lân. Nghe Lam bị quay clip ngoài cửa chính khu trò chơi trên núi Kỳ Lân. Cô mặc một bộ áo da màu đen, đội mũ bảo hiểm của hãng xe. Lúc cô bị quay, kính mũ bảo hiểm đã nâng lên, lộ ra gương mặt cô. Cô nhìn xung quanh một hồi lại ngẩng đầu nhìn camera ở cửa ra vào khu trò chơi. Sau đó, cô lái xe vào đường núi. Lúc Blue đăng thông báo, là nghệ sĩ hợp đồng của Blue, Nghe Lam cũng đăng bài, lại còn lười biếng sao chép lại câu từ của Liên Húc. Hy vọng Viện Bác có thể mau chóng phối hợp với cảnh sát xóa bỏ mầm tai họa với sự an toàn của khu trò chơi núi Kỳ Lân. Trước lúc đó không hợp tác, không qua lại, truyền bá, cảm ơn. Mà sau khi video cô chuẩn êm vào trong núi Kỳ Lân phát tán ra ngoài, bình luận bên dưới bài đăng này của cô quả thực trở thành đề tài nóng hổi. Không hợp tác, không qua lại, truyền bá, tự tôi đi trước đây. Tôi chính là cô gái bá đạo như vậy. Ê ông chủ, yên tâm đi, đã đăng Facebook rồi. Cái gì? Tôi ở đâu á? Tôi đang trên núi Kỳ Lân. Nghệ sĩ điển hình Nghe Lam, ông chủ nói đông, tôi đi Tây. Hình chụp bóng lưng Nghe Lam lái xe mô tô đẩy vết đạn lên núi cũng được mọi người nhanh chóng làm thành meme đăng lên mạng phối chữ. Mọi người nhìn thấy tôi lặng lẽ đi làm đại sự. Nhóm ký giả sớm nhận được tin của Lam Diệu Dương, mọi người bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đầu tiên là ở trên mạng, toàn lực phối hợp đẩy chủ đề tẩy chay sân chơi núi Kỳ Lân. Lúc nửa đêm, có tin xã hội về vụ cướp tù nhân gây ra án mạng nghiêm trọng. Nhóm phóng viên giải trí phủ thêm một lớp lên đó, tưởng tượng nội dung. Có sự hỗ trợ của mấy lời kêu gọi từ các minh tinh, việc này sống chết thế nào cũng có liên quan đến ngành giải trí. Có phải là có liên quan đến việc truy sát Nghe Lam không? Nhóm cướp người này có phải đã triển khai hành động rồi không? Có quan hệ với Viện Bác không? Việc rửa tiền của Khương Thành và Phong Phạm liên quan thế nào trong ngành giải trí? Có liên quan gì đến Viện Bác hay không? Loại thủ pháp này, nhóm ký giả giải trí cực kỳ lão luyện. Tuy có một số chuyện vì liên quan đến tình tiết vụ án không thể đoán mò bịa đặt mà bị xóa bài, nhưng vẫn không thể qua nổi chuyện Blue có tiền, Blue có minh tinh, Blue còn kết minh với nhóm ký giả. Độ hot của chủ đề được giữ vững, xóa cái này thì cái khác lên. Tiếp theo đó là chuyện Nghe Lam lên núi, các phóng viên lại tiếp tục xào nấu. Có phóng viên lập tức đi phỏng vấn quản lý của Blue, rất nhanh đã đăng bài. Nói là Nghe Lam lên núi không có báo cáo với phía Blue. Blue chỉ sợ là có liên quan đến ước chiến đồn đoán trên mạng trước đó. Nghe Lam chỉ nói hy vọng chuyện này sẽ không liên lụy tới người khác. Cô hy vọng tự mình có thể giải quyết. Blue cho biết sau khi nhìn thấy video đã liên lạc với Nghe Lam nhưng không được. Cũng không lâu sau, chủ đề Nghe Lam mất tích đã được viết. Blue nhanh chóng đăng tuyên bố, nói đã báo với cảnh sát chuyện này. Còn có phóng viên nhanh chóng tới sân chơi núi Kỳ Lân quay bản tin trực tiếp cho mọi người. Bọn họ muốn phỏng vấn quản lý cấp cao của sân chơi nhưng bị từ chối. Bọn họ quay chụp hình ảnh người chơi và du khách dồn dập trả phòng. nhóm phóng viên cùng nhau hô hào trong truyền hình trực tiếp. Chúng tôi hy vọng quản lý của Viện Bắc, quản lý của sân chơi nhanh chóng đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Chúng tôi hy vọng Nghê Lam có thể bình an trở về. Chúng tôi cực kỳ hy vọng có thể thấy được hành động của cảnh sát. Một đợt tấn công ào ào như vũ bão trên mạng, lúc Âu Dương Duệ dẫn người đuổi tới núi Kỳ Lân, đại diện của sân chơi đã đăng tuyên bố lên mạng. Viện Bắc đã liên tục gọi điện thoại cho Tăng Vĩnh Ngôn, đồng ý lục soát điều tra. Lam Diệu Dương quả thật không khoa trương, Viện Bắc thật là quỳ xuống nhờ cảnh sát lên núi Kỳ Lân. Không chỉ là vấn đề ảnh hưởng tiêu cực làm đối tác trở mặt, lỡ như Nghê Lam gặp nguy hiểm nào trên núi, bọn họ thật sự sẽ bị dân tình xé xác. Nhưng Viện Bắc cũng không ngu ngốc, đại diện sân chơi tuyên bố bọn họ coi trọng sự an toàn của từng du khách và từng người chơi, cũng không bỏ qua thông báo của cảnh sát, cũng tuyệt đối không chậm trễ trên phương diện hợp tác với khách mời. Sân chơi vẫn luôn coi trọng vấn đề bảo an, nắm giữ hệ thống theo dõi tiên tiến nhất cả nước. Bọn họ vẫn luôn tích cực phối hợp với hành động của cảnh sát. Hôm nay lại một lần nữa nhắc cảnh sát đến đây điều tra xác nhận. Cực kỳ hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng đưa kẻ ác ra ngoài công lý, cũng hy vọng Nghê Lam nhanh chóng dừng lại hành vi tự mình lên núi, không gây ra phiền phức cho công việc của cảnh sát và sự an toàn của bản thân. Đổ toàn bộ tai họa lên cảnh sát và Nghê Lam, nhóm ký giả không vui. Nhóm ký giả nhìn thấy xe cảnh sát đi tới nhanh chóng tiến lên. Đã có người nhận ra Âu Dương Duệ hưng phấn kêu to. Là cảnh sát Âu Dương, ngày đó Nghê Lam một mình lái xe đi nghênh chiến máy bay không người lái, cứu cảnh sát Âu Dương. Mọi người còn nhớ bản tin của chúng tôi không? Cảnh sát Âu Dương hấp hối nhập viện, bây giờ xuất viện, lại đích thân tới nơi đầu tiên. Đã có người đến hỏi Âu Dương Duệ. Xin hỏi, Viện Bắc vừa mới tuyên bố nói, bọn họ đã đốc thúc cảnh sát tới điều tra, đảm bảo an toàn của núi Kỳ Lân, là như vậy phải không? Âu Dương Duệ nhìn ống kính và điện thoại trước mắt mình trong giây lát, bình tĩnh đáp. Chúng tôi nhận được báo án của Blue vì vụ án Nghê Lam mất tích mà tới. Nghê Lam thật sự hẹn người ta quyết chiến sao? Thời gian không phải trưa mai ư? Âu Dương Duệ ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh ngăn mấy phóng viên này. Chúng tôi cần loại trừ hết toàn bộ khả năng đảm bảo sự an toàn của người dân. Quả thực núi Kỳ Lân không quá an toàn, mời mọi người nhanh chóng rời đi. Âu Dương Duệ trước sau lạnh lùng như một động tác nhỏ ra hiệu cho đồng nghiệp cũng rất ra dáng. Nhóm ký giả chụp ảnh anh tanh tách như chụp minh tinh vậy. Các phóng viên còn nhớ rõ sứ mệnh của mình, nhanh chóng tiếp tục truy hỏi. Cảnh sát Âu Dương, Viện Bắc nói bọn họ sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát, các anh trước mắt có trở ngại gì không? Mấy quản lý cấp cao khu trò chơi nghe tin đi ra, nghe được vấn đề này sắc mặt đều không tốt lắm. Âu Dương Duệ không nói nhiều chỉ nói. Tôi tin tưởng bọn họ sẽ phối hợp. Dưới ống kính của nhóm ký giả, những quản lý này chỉ đành phải nói. Chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp. Âu Dương Duệ vừa đi vừa nói. Chúng tôi cần đóng cửa sân chơi, di tản du khách, xin giao lại quyền hạn truy cập camera giám sát và server cho kỹ thuật viên của chúng tôi. Blue báo án, Nghê Lam mất tích ở trên núi, trước mắt không liên lạc được, liên quan tới ước hẹn quyết chiến. Chúng tôi cần xác nhận tình huống của tất cả nhân viên ra vào trong hai ngày này, hình ảnh theo dõi trước và sau khi Nghê Lam lên núi. Âu Dương Duệ cùng quản lý sân chơi đi vào, nhóm ký giả bị những cảnh sát khác ngăn lại. Ống kính của bọn họ vẫn theo sát đội ngũ cảnh sát. Lúc Âu Dương Duệ nói đến kỹ thuật viên, hướng bên phải khoát tay áo một cái, quản lý an ninh gật đầu với mấy kỹ thuật viên kia, nhóm ký giả cũng chụp lại. Trong đó có một kỹ thuật viên quá đẹp trai. Đây là kỹ thuật viên sao? Đây là minh tinh nhà ai trà trộn vào đi? Các phóng viên cho dù không nhận được chỉ thị, cũng cực kỳ tự giác ra sức chụp xoái ca. Dáng người Trần Thế Kiệt cao lớn rắn giỏi, sườn mặt anh Tuấn vút qua trong màn ảnh. Dân mạng có tâm nhanh chóng chụp màn hình vị xoái ca trung niên này. Giờ cảnh sát đều đẹp như vậy sao? Không phải cảnh sát là kỹ thuật viên, anh ta cầm túi máy tính. Nam sinh Bách Khoa hiện giờ có giống vậy không? Được rồi, quả nhiên đều giao nộp cho quốc gia rồi. Là con lai à? Trời ơi, đẹp quá đi. Không phải, mấy người đừng như vậy. Mấy người nhìn tuổi tác người ta đi, nhìn thế nào cũng 40 rồi. Đến tầm tuổi này mà còn có dáng người khuôn mặt này, sống không uổng phí. Trọng điểm của tôi và mấy người không giống nhau, mấy người không bị rung động sao? Ngày đó em mạo hiểm cứu anh, hôm nay anh phụ trách tìm em, tổng tài bá đạo, cảnh sát cùng thiếu nữ bốc lửa, tôi kết Lam Duệ cặp đôi rồi nha. Đúng đúng, chú này mặc dù đẹp trai nhưng không bằng kẹo ngọt của Lam Duệ. Nghe Lam và vị cảnh sát này có phải thật sự có cái gì hay không? Chẳng thế thì lúc trước làm sao có thể quần áo cũng không mặc, liền lao ra cứu người rồi. Phóng viên hoàn thành nhiệm vụ chính, đang cao hứng quay về xe chuẩn bị kết thúc công việc, nhìn thấy hướng gió bình luận trên mạng có phần lệch lạc, bị dọa kinh sợ. Vì sao gọi là quần áo cũng không mặc chứ? Vị bạn trên mạng này, tiếng Việt của cậu còn không tốt bằng Nghê Lam. Tiểu Lam tổng, anh nhất định phải tin tưởng, những thứ này không phải chúng tôi làm, chúng tôi kiên định ủng hộ Nhị Lam cặp đôi để nó đón gió tung bay. Lý Mộc ở trong group chat bắt đầu không ngừng bị tác. Anh Lý Mộc đã bắt đầu có bình luận đi sai chủ đề rồi, anh nhanh chóng tổ chức một fan, anh là fan của Nhị Lam cặp đôi đó. Lý Mộc rõ ràng lập chí làm anti-fan của Nghê Lam. Nhanh, tư liệu trên tay tôi đều đã tập hợp xong rồi, lúc nào cũng có thể đăng bài. Tôi đã cắt video clip xong rồi. Như đã bàn lúc đầu, không ai được đăng trước, tất cả cùng đăng. Có một tiếng nói bất đồng vang lên. Mấy người nói xem, chờ tụi mình đăng lên, bọn nó có chia tay không? Âu Dương Duệ đang chờ Vu Thừa và Bonnie dẫn theo kỹ thuật viên khác cùng quản lý kỹ thuật sân chơi bàn giao quyền hạn. Bước đầu tiên là khống chế được camera nơi này, đảm bảo nhân viên an toàn. Anh cũng nhìn thấy bình luận trên mạng. Các phóng viên chụp vô cùng tốt, hiện tại núi Kỳ Lân đối với Paul và Tần Viễn mà nói tràn ngập hấp dẫn. Không chỉ có Nghê Lam, còn có anh, còn có Bonnie. Quan Phản còn chưa báo tin gì cho anh, hẳn là còn chưa thu hoạch được gì, nhưng đánh giá trên mạng với anh mà nói thật không tốt. Âu Dương Duệ gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương. Anh có thể can thiệp để bọn họ đừng đem cảnh sát xem như nghệ sĩ không? Cái gì chuyện xấu, cặp đôi, tổng giám đốc bá đạo, đừng hướng lên người bọn họ. Lam Diệu Dương nhắn lại anh. Yên tâm, con đường diễn xuất của anh rất hạn hẹp, nhiều lắm anh diễn vai cảnh sát, không có công ty chính thức ký anh làm nghệ sĩ, ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết. Thế con đường diễn xuất của Nghê Lam rộng rãi à? Lam Diệu Dương không thích nghe điều này. Nghê Lam xinh đẹp, còn anh thì sao? Lúc này Vu Thừa kêu to. Âu Dương, tìm được rồi. Âu Dương Duệ đi qua xem, trong băng theo dõi, Nghê Lam đội mũ mặc áo da, cưỡi xe mô tô có vết đạn, giống như không ngừng chuyển động trong rừng. Đây là chỗ nào? Rừng cây mạo hiểm, chính là khu vực lúc trước Nghê Lam tham gia tiết mục. Quản lý an ninh khu trò chơi nói. Một nhân viên cảnh sát đã trao đổi xong với quản lý sân chơi, lấy được bản đồ khu trò chơi. Âu Dương Duệ gọi mấy đội trưởng vào, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, phân khu vực tiến hành điều tra, tìm cho ra Nghê Lam. Bên này, Lam Diệu Dương đang nói chuyện với Nghê Lam. Em nhìn thấy Trần Thế Kiệt, mới nhớ ra một chuyện. Lam Diệu Dương vừa xem báo cáo vừa nói. Trần Thế Kiệt, Vu Thừa đều đi rồi. Bọn họ sẽ phối hợp với trung tâm chỉ huy chỗ Quan Phản, cục an ninh mạng gì đó cũng ở đây. Lần này mặt kỹ thuật khẳng định không thành vấn đề. Không phải, em nhớ tới em có một việc chưa nói với anh. Nếu hôm nay xảy ra sai lầm gì sẽ không kịp nói cho anh biết. Nói bậy bạ gì vậy, thật xui xẻo. Nói lại một lần nữa. Nhưng bây giờ vẫn không thể nói cho anh, nhất định phải đợi mọi việc xong xuôi rồi mới nói. Thế nhưng anh không thể giận em. Lam Diệu Dương cũng đột nhiên nhớ tới, anh cũng có chuyện giấu Nghê Lam. Anh cũng có chuyện, đợi hết hôm nay sẽ nói cho em nghe, em không thể giận anh. Làm sao có thể không giận, anh đã nói như vậy, khẳng định là chuyện đáng giận. Phản ứng của em có cần phải khác biệt vậy không? Em không thể giống anh, tính tình tốt chút sao? Anh bây giờ lập tức thẳng thắn, em hứa chỉ tức giận một nửa với anh thôi. Thôi đi vậy, giận một nửa là giận thế nào? Lam Diệu Dương vừa định nói chuyện, màn hình giám sát trước mặt tối sầm lại. Lam Diệu Dương nhất thời cảnh giác. Nghe làm. Các thiết bị theo dõi giám sát do công ty an ninh lắp đặt cho nhà anh đều bị hack hết. Em nhìn thấy rồi. Nghe làm lập tức nghiêm giọng. Bọn họ quả thật đến đây. Biệt thự nhà Lam Diệu Dương là một căn biệt thự độc lập, chung quanh có sân cỏ, có vườn hoa, còn có hồ. Cách biệt thự không xa còn có một trạm gác. Bọn họ bố trí vị trí bảo vệ trực ban ở đó. Hàng xóm gần nhà anh nhất nằm trách đối diện, cách 200 mét. Đi qua nữa chính là căn biệt thự Lam Diệu Dương bọn họ ẩn nấp. Khoảng cách an toàn lại có thể quan sát tình hình. Lam Diệu Dương nhanh chóng mở một hệ thống theo dõi khác mà Bonnie đã giúp anh lắp đặt. Trong nhà không có người, ngoài nhà tạm thời nhìn không thấy. Lam Diệu Dương đứng sau màn cửa, lấy ống nhòm nhìn, quét một vòng, thấy được hai người ăn mặc chỉnh tề bước xuống từ một chiếc xe. Bọn họ đội mũ, cầm túi du lịch trên tay, lộ ra gậy chơi golf, giống như mới vừa từ sân golf bên cạnh trở về. Anh thấy bọn họ rồi, một nam một nữ. Lam Diệu Dương nói với Nghê Lam, không thấy mặt, nhưng thân hình cao lớn, vóc dáng nhìn giống người nước ngoài. Chính là bọn họ. Lam Diệu Dương nhanh chóng chạy xuống lầu, cha mẹ anh và Nghê An ở phòng khách. Lam Diệu Dương còn chưa nói, Lam Cao Nghĩa đã nghiêm túc nói. Nhìn thấy rồi. Lam Diệu Dương đi qua xem, mấy màn hình trong phòng khách cho thấy hai người kia chạy tới trạm gác. Trong trạm gác không có người, bọn họ không do dự, bước nhanh hơn đi về phía trong nhà. Còn chưa đi đến gần đã nhanh chóng tản ra. Lam Diệu Dương nhanh chóng gọi điện cho Lưu Tống. Bọn họ đến rồi, xác nhận rồi. Lưu Tống đang ở trung tâm chỉ huy quan sát tình huống các nơi, vừa định trả lời, chợt nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Ầm một tiếng, Lưu Tống kinh hãi, quay đầu nhìn màn hình, một người chỉ vào màn hình nói, núi Kỳ Lân nổ rồi. Lưu Tống nhìn chằm chằm màn hình, quả thực không thể tin được, ngọn núi này lại trang bị thuốc nổ. Tôi lập tức cho người qua. Lưu Tống trả lời Lam Diệu Dương, ông nhanh chóng hạ lệnh, đặc công mai phục gần nhà họ Lam nhanh chóng hành động. Lưu Tống lại liên lạc với Âu Dương Duệ. Âu Dương, tình huống gì vậy? Biệt thự nhà họ Lam, Ele cùng Pete không thấy có người trực đã cảnh giác, nhưng phải biết rõ ràng tình huống trong nhà. Bọn họ nhanh chóng tản ra, tính toán ở bên ngoài thăm dò trong nhà, nếu như tình huống không đúng liền rút. Vốn dĩ rạng sáng đã tới, nhưng bởi vì bị cảnh sát phát hiện, xe bọn họ xảy ra vấn đề, trên đường đi luôn bị kiểm tra, khiến toàn bộ kế hoạch của bọn họ bị xáo trộn. Paul kiên trì muốn bọn họ phải mang theo con tin, giết chết Lam Diệu Dương. Bọn họ đành phải điều tra rõ ràng trước, ở trên mạng truy tung. Lam Diệu Dương vẫn chưa ra ngoài, anh vừa mới đăng bài lên Facebook, IP chính là trong nhà. Bọn họ lại lấy danh nghĩa truyền thông nước ngoài gọi điện thoại đến Blue. Bên kia nói hôm nay hai vị Lam Tổng đều không tới công ty. Ele cùng Pete giám sát tình huống khu biệt thự, cảm thấy có thể động thủ, nhưng càng tới gần càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ele đang muốn thò đầu vào nhà xem, chợt nghe một trận tiếng xe rít gió. Ả quay đầu lại nhìn thấy một chiếc mô tô vọt lên từ sườn dốc, bay qua xe bọn họ mới dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới chỗ Ả. Mô tô đen, áo da đen, còn có mũ bảo hiểm. Cách ăn mặc này không phải Nghê Lam thì là ai? Nhưng Ele vừa mới nhìn hình ảnh núi Kỳ Lân trên điện thoại, Nghê Lam rõ ràng đang ở núi Kỳ Lân. Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn khác cũng đi tới, trên tay ông cầm một con dao, dừng lại bên cạnh xe của Ele, chọc dao vào bánh xe. Ele đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Ả giơ tay bắn người lái mô tô kia. Người lái xe xoay người, nghiêng người trốn ở một bên xe mô tô. Bắn hụt, Ele lại bắn một phát nữa. Người lái xe cứ như vậy nghiêng người lái xe vọt tới Ả. Keng một tiếng, viên đạn bắn trúng thân xe, xe ngăn cản đường đạn lại rồi. Xe mô tô đảo mắt liền đến trước mặt, Ele lăn mình né. Xe mô tô cua một vòng lại chạy tới chỗ Ả. Ele lại nổ súng, người lái nâng đầu xe, lại ngăn đường đạn. Đầu xe hướng tới chỗ Ele. Ele tung người nhảy lên bệ cửa sổ, một cước đá mở cửa sổ nhảy vào. Vừa tiếp đất, liền có một cây côn đánh úp lại. Ele né tránh, ngẩng đầu nhìn, là Trần Châu, vệ sĩ riêng của Lam Diệu Dương. Ả đang muốn nổ súng, thì một cái mũ bảo hiểm bay tới cổ tay. Ele lại né tránh, côn của Trần Châu theo đuôi mà tới, quất lên cổ tay Ả, súng ngắn rốt cuộc tuột khỏi tay. Ele vừa lật tay trái, một con dao bổ về phía cánh tay Trần Châu. Trần Châu lui về sau né tránh. Một bóng người mặc áo da đánh tới Ele. Ele chuyển cổ tay, mũi dao đâm tới người nọ. Không có mũ bảo hiểm, mặt người nọ lộ ra. Nghề làm. Ele lấy làm kinh hãi. Quả nhiên là Nghê Lam. Vậy người trên núi Kỳ Lân là ai? Bọn họ trúng kế rồi. Âu Dương Duệ sẽ không khiến cho dân mạng thảo luận dùm beng, Lao Gen cũng không thể nào lên hot search, chỉ có Nghê Lam. Cô lên hot search rất dễ dàng, cô có thể khiến dư luận nóng lên. Bọn họ muốn cho Bôn thấy tất cả bọn họ đều ở núi Kỳ Lân. Ele không chút do dự, giơ dao trên tay vung vài cái, tấn công về phía Nghê Lam. Nghê Lam nghiêng người tránh thoát, đồng thời với tay ra sau lưng, tìm, rút ra một cây gậy, rút ba tông. Cô giật cổ tay, gậy rút ba tông mở ra, cô xông về phía Ele. Một tiếng súng bằng vang lên từ trên lầu truyền đến. Ele biết đó là Pete, khẳng định là đánh nhau với những người khác trên lầu rồi. Trần Châu cũng chẳng quan tâm tới điều gì khác, anh và Nghê Lam cùng tấn công Ele. Ele là một sát thủ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, là một trong những nhân vật quan trọng của bớt. Ả không giống những người khác trong bớt, không kiêng dè và không có điểm yếu, muốn đánh Ả liều mạng. Ả không lo lắng sẽ phạm phải án giết người. Trong máu Ả chảy dòng máu sát khí. Ả chỉ có một ý nghĩ, giết chết bọn họ, rời khỏi nơi này. Trần Châu xuất ngũ đã mấy năm. Mấy năm nay được huấn luyện đều là làm thế nào để bảo vệ tốt chủ của mình trong giới hạn luật pháp cho phép. Gậy ba tông là một trong những vũ khí hữu hạn anh có thể dùng. Về mặt khí thế, anh không bằng Enle. Nghề làm quất một gậy đến phía sau cổ Enle. Enle nghiêng người khom lưng, đâm dao về phía ngực Nghê Lam, đồng thời nhấc chân về sau đạp mạnh Trần Châu. Nếu Trần Châu né, lúc Enle đá, liền có thể đạp vào súng Ả đánh rơi. Ả hung hăng xông về trước, cũng là vì muốn đoạt súng. Trần Châu không lùi, cắn răng bị đạp mạnh một cái, cũng ôm chân Enle, đẩy Ả về phía trước, ngăn cản Ả tấn công Nghê Lam. đồng thời anh duỗi gậy ba tông đánh về phía đầu Enle. Nghe Lam bên này nghiêng người né tránh, tránh được một dao của Enle. Enle đâm không trúng, không hề chậm trễ xoay người mượn lực Trần Châu ôm chân ả. Chân phải đạp một cái, leo lên vai Trần Châu, bổ một dao về phía cổ anh. Mỗi một chiêu đều vì giết người, tốc độ rất nhanh. Nghe Lam quét ngã Trần Châu. Trần Châu bị quét ngã xuống đất, Enle ở trên cũng ngã theo. Tay Enle vừa lệch, dao đâm vào vai Trần Châu bị thương, máu nhất thời nhuộm đỏ áo. Anh nhịn đau, thừa dịp ngã xuống đất quăng Enle ra ngoài. Enle lăn khỏi chỗ, động tác không chút ngừng nghỉ, thò tay mò lấy súng trên đất. Trần Châu chưa bao giờ biết về bản lĩnh của Bớt, lần này cũng không thể không thán phục một tiếng. Cao thủ. Tất cả chiêu thức đã hóa thành bản năng thân thể, không có động tác võ đẹp, không lãng phí bất kỳ một động tác gì. Khó trách chỉ cần hai người, liền dám ban ngày ban mặt xông vào biệt thự. Nghề Làm quét ngã Trần Châu cứu anh, một giây sau cũng đi đoạt súng. Cô tử nhỏ được huấn luyện chính là phản giết. Đối mặt với tình huống sát thủ cực kỳ hung ác muốn giết bạn, không có ai giúp đỡ, không thể do dự, không có lựa chọn chế ngự, chỉ có phản giết. Nhân từ trước mặt phần tử khủng bố không hề có ý nghĩa, ngoại trừ khiến cho bản thân bỏ mạng, không có kết quả thứ hai. Tay Enle đã chạm đến súng, nhưng súng bị Nghe Lam xông tới đá bay ra ngoài. Enle không quan tâm, nhân thể bổ nhào vào trên người Nghe Lam dùng dao đâm. Nghe Lam nâng cánh tay chặn lại, dùng đầu đụng vào mắt Enle. Enle nghiêng đầu né tránh, thuận thế tính cắn lỗ tai Nghe Lam. Nghe Lam nhanh chóng xoay người lăn, ôm theo Enle lăn một vòng. Enle không cắn được Nghe Lam, nhưng dao găm trong tay đặt ngay vạt áo trước ngực Nghe Lam. Áo da của Nghe Lam bị rách một đường, lộ ra áo chống đạn bên trong. Nghe Lam vặn cánh tay tránh né con dao, thành công đấm vào mặt Enle. Enle ôm bả vai Nghe Lam, vặn cánh tay cô, dậm chân, trở mình leo lên, muốn bẻ gãy cánh tay Nghe Lam. Nghe Lam thuận theo lực đạo của ả cũng chuyển người, hóa giải lực đạo của Enle, đạp lên tường, ngược lại, hất Enle văng ra ngoài. Trước khi Enle bay ra ngoài dùng dao rạch một nhát lên cánh tay Nghe Lam, mà Nghe Lam nghiêng người rút gậy quất vào sườn mặt Enle. Tốc độ đánh nhau của hai người cực nhanh, nháy mắt đã qua mấy chiêu. Enle nằm rạp người xuống đất, con dao xoay vòng trong bàn tay cô, vô cùng thuần thục. Enle nhìn tư thái của ả, bỗng nhiên phản ứng kịp. Là mày, ở nước Pháp chính là mày. Enle nghe vậy cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, vụ án kia ở Pháp, hung thủ là người phụ nữ trước mắt này. Sau đó lại đổ lên đầu cô, Nghe Lam tức giận vô cùng. Người nhà họ Lam nhìn camera theo dõi mà hoa mắt hỗn loạn, trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy hai người phụ nữ đánh nhau, bay lên bay xuống, chuyển tới chuyển lui, tôi chém cô một dao, cô cho tôi một gậy. Đây thật sự là đang liều mạng, so với cảnh quay trong phim bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều. Enle vừa rơi xuống đất, Trần Châu lại tấn công tiếp. Enle mặc kệ Trần Châu, chạy về phía cầu thang. Pít! Ả hô! Trên lầu, Pete cũng đang đánh đến hừng hực khí thế. Bản lĩnh của Anderson và một người vệ sĩ khác cũng không tệ, nhưng Pete chiếm thế thượng phong nhờ có súng. Một cái túi du lịch được ném từ trên lầu xuống, kèm theo tiếng hô to của Pete. Gặp ở điểm hẹn. Enle nhào về phía cái túi, Nghe Lam ở gần đó nhặt được súng lục bị đá đến chân tường. Enle rút súng trường từ trong túi ra. Trần Châu đang truy ả thấy thế giật mình, vội vàng xoay người nhào về phía sofa. Enle cầm súng bắn phá, Trần Châu cúi người dưới ghế sofa. Sợi bông trên sofa bị bắn bay đầy trời, TV bình hoa cũng bị bắn nát, mảnh vụn văng khắp nơi, phòng khách một mảnh bừa bãi. Lam Diệu Dương còn thiếu chút nằm sấp xuống trước màn hình tìm bóng dáng Nghe Lam. Sát thủ này quả nhiên không phải người thường, quá lợi hại. Khó trách Nghe Lam nói, nếu như bọn họ tới rồi, cô nhất định phải ở đây mới yên tâm. Nhân lúc hỗn loạn, Enle tìm đường lui, ạ chạy tới cửa chính, tay vừa mới chạm được tay nắm cửa, khóe mắt liếc nhìn thấy Nghe Lam giơ súng. Enle phản ứng rất nhanh, nhanh chóng xoay người nhảy vào sau tủ, cũng giơ tay bắn lại Nghe Lam. Hai tiếng súng vang lên, hai người đồng thời bóp cò, đồng thời nhanh chóng né tránh. Enle trốn sau tủ miệng thở gấp, mẹ nó, con tạp chủng, vẫn rất lợi hại. Nghe Lam nhìn thoáng qua đạn trong súng, cô nấp sau tủ bình phong thấy được Trần Châu trốn phía sau sofa kia. Cô liếc mắt ra hiệu cho Trần Châu, dùng cằm chỉ về phía nhà xe ở tầng hầm, lại chỉ cửa sổ. Trần Châu hiểu ý, Nghe Lam giơ tay bắn một phát súng về phía tủ Enle nấp. Trần Châu nhanh chóng phóng tới hướng nhà xe ở tầng hầm. Enle trốn tránh, lúc nổ súng bắn trả chỉ quét thấy bóng lưng Trần Châu biến mất. Enle lại tránh ở sau tủ, nghe được tiếng súng cùng tiếng đánh nhau trên lầu. Ả tính toán cách rời đi, rút lui đến chỗ hẹn, lại nghe Nghe Lam hô to. Tụi bay trốn không thoát đâu, chết chắc rồi. Ele không nói. Cảnh sát sắp đến. Không nghĩ tới đi, tự cho mình hoành hành khắp nơi sao? Tụi bay cái lũ khốn kiếp đã định phải chết ở quê hương tao rồi. Ele đột nhiên lao tới bắn về phía Nghê Lam mấy phát, giống như trả lời cô. Bắn xong liền nhanh chóng lui về trốn. Nghe Lam chọn đúng thời cơ nhảy ra ngoài, bổ nhào vào phía sau tủ tivi. Cô đẩy ngã tủ, vừa khéo ngã lên chỗ ghế sofa. Ele lại lao ra bắn pháo một trận. Nghe Lam đột nhiên thò người ra bắn trả. Một súng này sượt qua vai Ele, Ele lại lui về tránh. Ele rất tức giận, ả mắng. Mẹ mày con tạp chủng, tao sẽ giết mày giống như giết mẹ mày vậy. Nghe Lam ngẩn người. Người nhà họ Lam ở trước màn hình quan sát trận chiến cũng ngẩn người. Mọi người theo bản năng nhìn thoáng qua Nghe An. Nghe An trước đó vẫn an tĩnh nhìn màn hình, hiện tại bà nghe nói như thế, dường như cũng có chút bất ngờ. Bên này, Nghe Lam đã hô to, lại là mày Lam. Mày nên nhìn bộ dáng mẹ mày lúc bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ ấy, xe cháy, bà ta vùng vẫy trong lửa thống khổ tru lên. Ele ác ý nói, nở nụ cười, giống như hồi tưởng lại người khác phải trải qua thống khổ, khiến ả ta hưởng thụ. Mẹ nó, lũ biến thái, tụi bay một đám biến thái, xuống địa ngục đi. Nghe Lam mắng, mày mới biến thái. Ele chửi rủa, mày bất quá cũng giống tụi tao, là một cỗ máy giết người không cha không mẹ. Tụi tao quang minh chính đại, mày thì sống lén lút, mày ngay cả cái tên đứng đắn cũng không có. Mẹ mày chết, ba mày là người âm hồn, mày con tạp chủng, lại còn tự cho mình có cảm giác ưu việt gì đó, kẻ đáng thương. Nghe An rốt cuộc nhìn không được, bà vuốt ống tay áo, nói với người nhà họ Lam. Ngại quá, tôi xin phép vắng mặt một chút, tôi phải đi làm chỗ dựa cho con gái tôi. Hiện tại sao? Bây giờ người ta đang cầm súng trường trên tay, nên khuyên như thế nào? Lam Diệu Dương rất vui vẻ, vội vàng đi theo. Gì? Con đi cùng gì? Gọi con trai lại có phải không thích hợp hay không? Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên thẩm nghĩ. Này gọi là gì? Con trai đang yêu, như bát nước đổ đi sao? Enle vẫn luôn bảo vệ bọn họ, đứng ở cửa ra vào, mở cửa cho Nghe An và Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương ra bên ngoài còn nói với Nghe An. Gì? Chúng ta đến tầng hầm. Con quen nơi đó, chúng ta mỗi người một bình chữa cháy. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên hoàn toàn không biết nói gì. Con trai nhà bọn họ ngốc hay dũng cảm vậy? Nghe Lam đẩy tủ về phía cửa trước, Ele bắn điên cuồng về phía tủ. Tủ này hoàn toàn che chắn Nghe Lam, ả không nhìn thấy người. Ele chờ đợi thời cơ, lúc ngăn tủ sắp đụng vào trước mặt mình, ả đột nhiên xông ra ngoài nhảy lên nóc tủ, chĩa súng vào phía sau tủ, đang định bóp cò súng lại sửng sốt. Không có người. Cùng lúc đó, Nghe Lam từ bên cạnh bổ nhào tới, bắn một súng về phía Enle. Enle phản ứng rất nhanh, khóe mắt vừa liếc thấy thân hình đã phản ứng, nằm xuống nhấc tay, đạp một cái trượt ra ngoài chỗ Nghe Lam, đồng thời bắn về phía Nghe Lam. Hai tiếng súng vang lên, cũng không bắn trúng. Nghe Lam thấy Enle nằm xuống cũng đã phán đoán được động tác của ả. Cô nghiêng người né, lại thỏ người ra lấn đến gần, nắm chặt báng súng của Enle. Hai người đồng thời đạp nhau, đoạt được súng của nhau, mỗi người lan sang một bên, quỳ giơ súng. Nhưng lấy được súng khẽ bóp cò liền biết, không đạn. Khó trách có thể đoạt được. Hai người không nói hai lời, cùng lúc vứt súng đi. Enle rút dao ra, Nghe Lam rút gậy rút, quát chói tai, lao về phía nhau. Núi Kỳ Lân, tất cả mọi chuyện đã tạo thành một cái nền hoàn hảo. Quản lý khu trò chơi đều đã trình diện, tích cực chủ động phối hợp. Cảnh sát danh chính ngôn thuận tiếp quản nơi này. Theo Âu Dương Duệ yêu cầu, khu trò chơi đã triệu tập tất cả nhân viên qua đây, cũng đi mời tất cả du khách thuê phòng tới. Bên trong này có nhiều công việc phức tạp, phải kiểm đếm nhân viên, phải nói rõ nguyên nhân công việc, còn phải bồi thường cho du khách, sắp xếp giao thông. Âu Dương Duệ sắp xếp nhân viên cảnh sát phụ trách kiểm tra mọi du khách đã đi ra ngoài, tất cả tòa nhà trong khuôn viên đảm bảo không có nhân viên khả nghi nào trà trộn hoặc ẩn nấp. Còn về nhân viên công tác trong khu trò chơi, giám đốc khu trò chơi cũng đã gọi mọi người đến. Cảnh sát cầm danh sách kiểm tra, phát hiện có 8 người không đến. Trong 8 người này có quản lý phòng công trình cùng 2 công nhân, có 3 huấn luyện viên, còn có 2 nhân viên bảo vệ. Âu Dương Duệ yêu cầu giám đốc lập tức gọi những người này quay lại, nếu không có lý do hợp lý, xem như là đối tượng hiểm nghi mà xử lý. Giám đốc nhanh chóng bảo nhân viên liên lạc, lại hỏi những đồng nghiệp hay lui tới với những người này. Nhưng di động của mấy người này toàn bộ đều tắt máy. Có vài đồng nghiệp nói đêm qua ở trong ký túc xá còn nhìn thấy anh này anh kia. Cũng có người nói anh này nói ngày hôm qua nghỉ, hôm nay phải đi làm nhưng vẫn chưa tới. Ký túc xá không lắp camera giám sát cho nên bảo vệ bên này cũng không biết nhân viên trong ký túc xá rời đi khi nào, mà ở khu vực khác cũng không nhìn thấy bóng dáng mấy người này. Âu Dương Duệ lấy số điện thoại của những người này giao cho trung tâm chỉ huy để bên kia kiểm tra đối chiếu tình huống cùng bối cảnh của bọn họ. Lúc này, cảnh sát tập kích lại đột nhiên thiếu mất 8 người. Giám đốc dù có ngu cũng hiểu bên trong này có điểm kỳ quặc, mà bọn họ tự xưng là có hệ thống camera theo dõi siêu nhất cả nước, cũng không quay được gì. Lần này khu trò chơi cho dù thế nào cũng không thể lại mạnh miệng. Cái gì mà ảnh hưởng tới danh tiếng công ty, kinh doanh của khu trò chơi? Những thứ này toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục nhắc đến nữa. Cảnh sát muốn tra cái gì thì tra cái đó. Hơn nữa lại còn chủ động liên lạc báo cáo với tập đoàn, giải thích rõ tình hình hiện tại của khu trò chơi. Tập đoàn lập tức liên lạc luật sư tới núi Kỳ Lân. Âu Dương Duệ phái người dẫn đội 3, dẫn theo chó nghiệp vụ lên núi điều tra. Những đội khác cũng có công việc được giao. Đội 1 phong tỏa kiểm tra con đường ra vào núi, đội 2 phong tỏa kiểm tra các tòa nhà cùng chỗ lẩn trốn trong khu trò chơi. Vu Thừa và Bonnie cùng mấy kỹ thuật viên khác đã thay đổi quyền hạn trên hệ thống theo dõi, thiết lập thêm tường lửa, cũng kết nối với trung tâm chỉ huy. Trước mắt, mọi người không phát hiện tình huống dị thường gì trong camera theo dõi, 8 người liên lạc không được kia cũng không có tung tích. Trong 8 người này, có 2 người có tiền sử phạm tội, có 1 người từng bị tạm giam, nhưng cũng không tra ra chỗ khả nghi của bọn họ, cũng tạm thời tra không được động tĩnh của bọn họ. Bên phía trung tâm chỉ huy, Lưu Tổng nhanh chóng liên lạc với nhân viên cảnh sát khu vực tìm tới nhà của người nhà và bạn bè của 8 người này, muốn tìm ra mối liên hệ giữa bọn họ và Tần Viễn, Paul, xác nhận xem bọn họ có liên quan tới hành động hôm nay hay không, có biết rõ tình hình hay không, cũng tích cực tìm kiếm tung tích của bọn họ. Điều tra thân phận của bọn họ qua tin tức, bất động sản đứng tên, xe cộ, có phòng cho thuê, thuê xe hay không, có đặt trước khách sạn, có mua vé xe, vé máy bay gì không, có mua bất kỳ vật gì trên mạng không, tất cả mọi chuyện, dù lớn dù nhỏ đều phải kiểm tra cho hết. Bên này vẫn tiếp tục điều tra, trên núi cũng đã tiến hành lục soát. Đã vây vòng ngoài, mỗi đội cảnh sát trong khu trò chơi đều hành động cẩn thận, bọn họ dẫn theo chó nghiệp vụ lục soát khu vực được phân công. Cô gái lái chiếc mô tô có vết đạn đang di chuyển khắp nơi, cô cũng đang điều tra. Mỗi khi kiểm tra xong một chỗ, cô sẽ đánh dấu lại. Một tiểu đội dọc theo hướng cô đánh dấu mà xuất phát. Trong lúc Vu Thừa cùng kỹ thuật viên đang theo dõi camera giám sát, anh có phát hiện. Bonnie, Âu Dương, bọn hắn đến rồi. Bonnie đang nghe điện thoại, ông nhìn lướt qua màn hình, thấy được rồi. Âu Dương Duệ nhanh chóng đi qua, anh nhìn không hiểu, chỉ có thể nghe bọn họ giải thích. Có người đang xâm nhập tường lửa của chúng ta. Âu Dương Duệ mừng rỡ. Có thể tìm ra là ai, ở nơi nào không? Đang tìm. Vu Thừa gõ bàn phím rất nhanh. Bonnie nói với Âu Dương Duệ. Kế hoạch đầu rắn xác nhận rồi. 2 ngày sau, 3 giờ sáng, đường thủy. Bonnie nói một lượt thời gian cụ thể cùng mạng lưới xuất cảnh. Âu Dương Duệ tính toán rất nhanh trong đầu. Bọn họ không đi máy bay xe lửa được, chỉ có thể lái xe. Hôm nay nhất định phải rời đi mới kịp. Trong tích tắc, Âu Dương Duệ bắt đầu hoài nghi, Tần Viễn và Paul vẫn còn ở đây chứ, hiện tại cảnh sát đã phong tỏa núi, bọn họ còn có thể làm gì? Bonnie nói mọi người trên núi cẩn thận, Paul đang vội, sẽ có hành động lớn. Ông chỉ địa thế núi rừng trong màn hình. Hoàn cảnh này rất thích hợp với Paul. Nhưng hoàn cảnh này cũng không thích hợp tốc chiến tốc thắng. Âu Dương Duệ vừa định nói, giám đốc khu trò chơi cùng một nhân viên cảnh sát vội chạy mà đến. Cảnh sát kia nói, đội trưởng Âu Dương, trong danh sách có 2 du khách mất tích, hành lý còn trong phòng, túi đeo bên người thì không thấy, điện thoại tắt máy không liên lạc được, đã kiểm tra tất cả mọi nơi, những người khác đã rời khỏi, chỉ còn 2 người này. Là ai? Âu Dương Duệ rất coi trọng. Giám đốc khu trò chơi nhanh chóng thuật lại tình huống. Là một cặp đôi trẻ tuổi, rất bắt bẻ, nhân viên phục vụ có ấn tượng sâu với bọn họ. Sáng ngày hôm qua, bọn họ vào khu trò chơi còn ở Mỹ một trận. Bởi vì không tuân theo sắp xếp của huấn luyện viên, muốn ra ngoài khu vực an toàn, huấn luyện viên không cho phép, bọn họ còn mắng huấn luyện viên. Âu Dương Duệ cho người gọi huấn luyện viên kia tới. Huấn luyện viên là cựu chiến binh đã xuất ngũ tên Phạm Vinh, anh nhớ 2 người trẻ tuổi kia. Thái độ quả thật rất tệ, thân phận trái lại không có gì đặc biệt, đang là sinh viên, rất trẻ trung. Nam sinh kia có thể là thường chơi mấy trò chơi dã chiến, bắn súng không tệ, có chút muốn khoe khoang khoác lác với nữ sinh kia. Về sau lại nghe lời đồn trên mạng về vụ quyết chiến núi Kỳ Lân, nói muốn lên núi nhìn xem. Tôi liền khuyên can, nói không được vượt qua phạm vi an toàn. 2 người bọn họ liền mắng vài câu, bọn họ còn muốn thuyết phục những người khác cùng tổ lên núi. Chúng tôi đều khuyên rồi. Sau đó chúng tôi dẫn nhóm người tổ kia về trước thời hạn. Lúc bọn họ gây sự có huấn luyện viên và nhân viên công tác khác nhìn thấy không? Có. Phạm Vinh báo tên, người hôm qua cùng dẫn đội với anh vừa khéo chính là một trong những người mất tích hôm nay. Âu Dương Duệ trầm tư. Tần Viễn đào thoát lúc 4 giờ sáng, bọn họ liên lạc người mình ở sân chơi, điều này chứng tỏ bọn họ không rời đi, thật sự đến núi Kỳ Lân. Nhưng 8 người có phải hơi nhiều không? Dù sao thì chỉ cần một người trong số đó bán đứng bọn họ cũng không thể an ổn tiến hành kế hoạch. Vì sao lại có người của phòng công trình chứ? Âu Dương Duệ còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, lúc này từ trong núi phát ra một tiếng vang thật lớn, âm thanh kia giống như tiếng phá núi. Tòa nhà giám sát an ninh mà Âu Dương Duệ bọn họ ở rung lắc một hồi. Có người kinh hô, ngoài cửa sổ cũng có người kêu to. Âu Dương Duệ nhìn ra bên ngoài, sợ ngây người. Một cột khói khổng lồ bốc lên từ trong rừng sâu, động tĩnh vừa rồi quả thật là tiếng nổ. Nhân viên cảnh sát bên trạm gác bảo vệ khu trò chơi cầm ống nhòm xem, sau đó lớn tiếng hô, đội trưởng. Âu Dương Duệ cùng Bonnie cùng chạy ra, hai người cầm ống nhòm nhìn, sắc mặt nghiêm túc. Có một người đàn ông trung niên bị treo trên một cây đại thụ, cây kia mọc bên vách núi. Trên người người trung niên kia giống như cột bom. Tiếng nổ vừa rồi là muốn gây chú ý để bọn họ nhìn thấy người này. Ai vậy? Âu Dương Duệ hỏi. Quản lý khu trò chơi nhanh chóng qua xem, run giọng nói. Là quản lý Ngô của phòng công trình. Âu Dương Duệ nhìn bản đồ. Đó là chỗ nào? Ở đây. Phạm Vinh chỉ một điểm trên bản đồ, đỉnh Tây. Khoảng cách này, Âu Dương Duệ nhíu nhíu mày. Pôn và Tần Viễn không có khả năng ở đó, quá xa, bọn họ sẽ tự khiến bản thân bị vây khốn, không cách nào rời đi. Di động Âu Dương Duệ vang lên là Lưu Tống, ông điện hỏi chuyện gì xảy ra. Âu Dương Duệ nói sơ lược tình hình, Lưu Tống bên kia lập tức điều động đội chữa cháy cùng gỡ bom qua. Đây là khiêu khích. Bonnie ở bên cạnh nói. Bom trên người người này không biết thật giả, nhưng Paul chọn hắn vừa rồi cho thấy xung quanh có thiết bị nổ, phải có người đi cứu anh ta, người cứu anh ta sẽ bị nổ chết. Tôi và Nghê Lam không có khả năng qua, mạng cảnh sát bọn hắn cũng không thèm, cho nên bọn hắn cũng chỉ là khiêu khích, cười nhạo các cậu mà thôi. Âu Dương Duệ khẽ cắn môi. Lúc này, một kỹ thuật viên ở trong phòng theo dõi gọi. Đội trưởng Âu Dương. Âu Dương Duệ nhanh chóng đi vào. Trên máy tính đang phát một đoạn video clip, chính là Khương Thành. Anh nói với màn hình, vẻ mặt thống khổ, nức nở khóc lóc kêu to. Không, không, đừng làm như vậy. Ngoài khung hình có một giọng nói đang hỏi. Mày chết hay là cô ta chết? Mày chọn một. Ở trên có phụ đề, hình ảnh sau cùng của Khương Thành khi còn sống. Âu Dương Duệ sửng sốt. Sao lại thế này? Trên mạng hiện đang lan truyền clip này. Kỹ thuật viên nói, truyền điên cuồng. Thủ pháp giống lần trước. Vu Thừa nói, link của video clip này có virus, virus xâm nhập vào địa chỉ IP, cưỡng chế chia sẻ, 1:10, 10:100. Virus này còn được cải tiến, những địđịa chỉ này lại tiến hành tấn công DDoS chúng ta. Một kỹ thuật viên nói, Âu Dương Duệ không hiểu lắm, anh chỉ biết lần trước anh bị tập kích phát sóng trực tiếp, Bonnie tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên server đối phương. Bây giờ đối phương tại sao lại tấn công bọn họ, không cho bọn họ xem camera theo dõi khu trò chơi ư? Chúng ta có chuẩn bị, chúng ta có thể chống đỡ được. Vu Thừa nói. Lúc này, bộ đàm bên cạnh anh truyền ra giọng Quan Phàn. Ngăn trở server bị tấn công không thành vấn đề, nhưng địa chỉ IP này khá phức tạp, tụi em không tìm ra bọn họ. Âu Dương, đây mới là trọng điểm. Muốn điều khiển thiết bị nổ cần tín hiệu liên lạc, bọn họ không thể ở quá xa. Anh ta đang giấu mình, nhất định phải tìm cho ra anh ta. Bên này còn chưa dứt lời, kỹ thuật viên lại bắt đầu báo cáo. Báo cáo, đội 1 đã tìm được một con tin. Âu Dương Duệ nhìn camera theo dõi, đó là hình ảnh camera gắn trên người đặc công quay được. Một cô gái trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20, bị bịt miệng, sắc mặt trắng bệch bị cột vào thân cây. Đặc công báo vị trí bọn họ. Vị trí kia là bên ngoài khu vực rừng cây mạo hiểm, cách khu an toàn một khoảng. Bốn đặc công cảnh giác nhìn chung quanh, không phát hiện điều gì không thích hợp. Cô gái kia nhìn thấy cảnh sát tới gần, nhất thời kích động, liều mạng vùng vẫy. Đặc công ra hiệu cho nhau, trong đó hai người dừng lại canh phòng, hai người tiến lên chuẩn bị giải cứu con tin. Bonnie đột nhiên kêu lên, nhanh lùi lại. Ông nhìn thấy trên đỉnh đầu con tin có một camera theo dõi không thuộc hệ thống camera khu trò chơi. Cảnh báo này không kịp. Trong bụi cỏ phía sau cây, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái họng súng trường. Mấy họng súng này nã đạn bắn phá. Nhóm đặc công nhanh chóng nằm sấp xuống, nhưng vẫn trúng đạn. Vài người nằm sát đất không nhúc nhích, một chiếc xe mô tô gào rít chạy tới. Mấy cái họng súng trường kia đồng loạt thay đổi góc độ, nổ súng về hướng chiếc xe mô tô. Nhưng xe mô tô phản ứng rất nhanh, cua một vòng ra phía sau mấy cái họng súng, ném ra một trái lựu đạn. Ầm một tiếng, thiết bị bắn tự động kia bị hủy. xe mô tô vừa dừng lại, bỗng nhiên một tiếng súng bắn bắn tới trên mũ bảo hộ của cô. Kính chống đạn chặn viên đạn, nhưng lái xe giật mình. Cô rổ tay ga nhanh chóng lái đi. Mũ bảo hiểm bị rạn, không nhìn rõ phía trước. Cô lấy tay cởi mũ ra. Một viên đạn khác lại bay tới, lần này bắn vào trên thân xe. Châu Ý! Âu Dương Duệ kêu to, cẩn thận súng bắn tỉa. Châu Ý dùng tốc độ cao nhất phóng tới bong ke. Xe mô tô bay lên, cô buông tay lái ra, nhảy xuống phía sau bong ke ẩn nấp. Một phát súng nữa bắn lên thân xe, xe rơi xuống trên mô đất bong ke. Châu Ý lăn vào sau mô đất. Bonnie ở bên cạnh bắt đầu mặc áo chống đạn, đeo túi chiến thuật. Đưa súng cho tôi. Bonnie nói. Âu Dương Duệ nhìn ông. Tần Viễn ở nơi nào đó điều khiển những thiết bị này. Cậu đi giải quyết anh ta. Tôi đi giải quyết Paul. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn một vài tập nữa thôi là bộ truyện sẽ khép lại. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.